Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1419, người trông thấy. Cầu vốt 100 điểm. Có thể, Tô Trần gật đầu, thật chiến một trận cũng tốt, còn là chỉ chiến kiếm vận, kết quả đều là nhất định, bất quá, không có tiền đặt cược chiến, không có có ý tứ gì. Ngô Khí ánh mắt sáng lên, ngươi nghĩ muốn cược cái gì? Ta thắng, từ nay về sau, ngươi đi theo ta, ta thua, từ nay về sau, ta đi theo ngươi. Tô Trần cười nói, đúng, hắn coi trọng Ngô Khí, một cái thuần túy kiếm khách, hắn rất thưởng thức, hơn nữa, kiếm của đối phương Đạo Thiên Trao, cực kỳ yêu nghiệt đây, tương lai thành tựu. Bất khả hạn lượng, đã đụng phải, cũng không thể bỏ lỡ. Đúng, hắn có chút quý tài. Tô Trần ánh mắt, kia là cực cao cực cao cực cao. Có thể để hắn quý tài, cũng đủ để chứng minh Ngô Khí ưu tú. Trên thực tế, cũng bởi vì Lão Long, ngay tại vừa rồi, Lão Long đột nhiên mở miệng, nói một câu, người này, là kiếm tâm tinh khiết người. Chính là bởi vì Lão Long câu nói này, hắn mới kiên định muốn thu lại Ngô Khí quyết tâm, kiếm tâm tinh khiết người. Thế nhưng là rất khủng bố, thế gian người tu võ, từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền lây dính trần tục khí tức. Đây là không thể tránh khỏi, vừa ra đời, liền lây dính hậu thiên khí tức. Nhưng, có một loại người sẽ không, chính là kiếm tâm tinh khiết người. Kiếm tâm tinh khiết người có thể chặt đứt những cái kia trần tục. Hắn kiếm tâm là tinh khiết cũng chính là vô địch. Kiếm tâm tinh khiết người, trên kiếm đạo, có khó có thể tưởng tượng thiên phú, mà tiềm lực càng là kinh người bên trong kinh người. Một cái trưởng thành lên kiếm tâm tinh khiết người, là có thể cùng Tiêu Diên giai đoạn thứ ba thần hàn bạo phát thiên âm thể đánh đồng. Liền xem như tại đại thiên thế giới, kiếm tâm tinh khiết người, đều là các đại thế lực tranh đoạt siêu cấp yêu nghiệt. Đụng tới một cái kiếm tâm tinh khiết người, cũng không dễ dàng, ta không cần người đi theo. Dưới một giây, Ngô Khí mở miệng, kiếm khách, đều là độc hành, tùy ngươi, nhưng, ngươi thua, ta muốn ngươi từ nay về sau, đi theo bên cạnh ta. Mệnh của ngươi, là của ta, ta muốn ngươi làm cái gì, liền làm cái gì, Tô Trần thản nhiên nói, hắn bá đạo như vậy điều kiện, tiền đặt cược, đổi lại cái khác người tu võ, không có khả năng đồng ý, nhất là lẫn nhau không biết, đi lên liền cược như vậy lớn, không phải đùa giỡn hay sao, nhưng, đối phương là kiếm tâm tinh khiết người, lại sẽ không. Kiếm tâm tinh khiết người, kiếm tâm thông minh, tính cách không thể theo lẽ thường nhìn, tỉ như, trong thế giới của hắn chỉ có kiếm, hắn không tốt nữ sắc, không có thân tình, không thích âm mưu quỷ kế, hắn lời hứa ngàn vàng, chờ chút, kiếm tâm tinh khiết người, thật là tinh khiết, trong mắt, chỉ có kiếm, một thanh kiếm, cả đời là đủ. Cũng chỉ có dạng này thuần túy kiếm khách, Tô Trần mới có thể thật động lòng yêu tài. Ta đáp ứng, Ngô Khí trực tiếp điểm đầu. Tô Trần đoán đúng, bởi vì, Ngô Khí căn bản sẽ không cảm thấy chính mình sẽ bại. Kiếm tâm tinh khiết người, là kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo, để hắn cự tuyệt không được. Nếu là hắn cự tuyệt, chính là sợ, kiếm tâm cũng liền không thuần túy. Ra chiêu đi, một chiêu phân thắng thua. Tô Trần âm thanh an tĩnh ba phần. Trong chốc lát, Tô Trần mặc dù cùng Ngô Khí cũng còn không có xuất thủ. Nhưng, giữa hai người không khí, trực tiếp liền đông lại. Trong không khí, tràn ngập một cỗ thuần túy, làm người sợ run kiếm khí tức. Một cái hô hấp sau, đột nhiên, Ngô Khí động, kiếm trong tay. Bỗng nhiên rút ra, nhanh, thật nhanh, thậm chí, liền xem như Tô Trần, đều không có thấy thế nào rõ ràng Ngô Khí là làm sao rút kiếm. Lại, tại rút kiếm một sát na, ngay cả hàn quang đều không có. Kiếm mang, liền hướng phía Tô Trần mà đến rồi. Đương nhiên, không phải sinh tử chiến. Tự nhiên không phải khóa chặt Tô Trần chí mạng vị trí, mà là khóa chặt Tô Trần bả vai. Trong điện quang hỏa thạch, thời gian tựa như là dừng lại. Kiếm vận tại Ngô Khí trong kiếm mang, vậy mà cùng kiếm mang hợp hai là một, hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Trong kiếm có mang, mang bên trong có vận. Kinh diễm, quá kinh diễm, liền xem như Tô Trần đều thừa nhận. Như vậy một sát na, hắn phảng phất đắm chìm trong Ngô Khí một kiếm này diễm màu bên trong. Bất quá, kinh diễm đến đâu, Tô Trần cũng sẽ không nhận thua. Mà hắn, trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, liền đứng ở bất bại nơi, lặng yên không một tiếng động bên trong. Tô Trần thúc đẩy kiếm vận, đột ngột xuất hiện, từ trong không khí đột nhiên giáng lâm. Tô Trần không có rút kiếm, nhưng kiếm vận tự thành một hình, không cần phụ thuộc kiếm bản thân. Từ một điểm này đi lên nói, Tô Trần đã thắng. Tô Trần tốc độ rút kiếm, khẳng định là không có Ngô Khí nhanh. Tại kiếm đạo phía trên, hiển nhiên, tạm thời cũng là kém xa tít tắp kiếm tâm thuần túy người Ngô Khí. Nhưng, kiếm của hắn vẫn có thể một mình mà động, là đủ rồi. Triệu Phần có trong một nhịp hít thở, Ngô Khí đánh ra kia một đạo kiếm mang, nát, sinh sinh vỡ vụn. Đồng thời, Ngô Khí trên bờ vai đến rồi một đạo nhàn nhạt huyết sắc vết tích. Cũng chính là kia một giây, Ngô Khí con mắt bỗng nhiên co vào. Hắn thua, nhưng trong mắt của hắn bên trong không có lửa giận, không cao hứng, ngược lại là kích động, là hướng tới, là chờ mong. Hắn thua một khắc này, nghĩ tới không phải mình thua, càng không phải là muốn đi theo Tô Trần, mệnh thuộc về Tô Trần. Hắn nghĩ tới chính là, nguyên lai, kiếm vận còn có thể thoát ly thân kiếm. Hắn tìm được kiếm vận tiếp tục đi tới phương hướng, tựa như là thoáng cái tìm được cuộc sống mục tiêu đồng dạng. Cho nên, hắn kích động, cao hứng, hưng phấn. Phải biết, hắn đã trọn vẹn 3 năm không có tại kiếm vận bên trên có tính thực chất tiến bộ. Hắn một mực tại truy cầu kiếm vận tiến bộ. Trên thực tế, lần này tới đến tham gia thập vũ bí cảnh chiến trường khảo hạch, hắn càng nhiều cũng chỉ là nghĩ muốn cùng rất nhiều đỉnh cấp yêu nghiệt giao thủ, tìm tới chính mình tiến lên kiếm đạo, mà không phải hướng về phía cửu thương thần các danh ngạch đi. Không nghĩ tới, mới vừa tới đến thập vũ đại lục không có 3 ngày, hắn liền tìm được, liền thu hoạch, có thể không kích động sao? Kiếm vận có thể thoát ly kiếm bản thân. Ngô Khí nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, Tô Trần gật đầu, ngươi trông thấy, có thể dạy ta sao? Ngô Khí trực tiếp hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Trên thực tế, đây là không lễ phép, dù sao, đối với người tu võ tới nói, kiếm vận thoát ly thân kiếm loại này thủ đoạn nghịch thiên, tuyệt đối thuộc về át chủ bài loại hình. Làm sao có thể dễ dàng như vậy giao cho người khác? Nhưng, Tô Trần không có trách cứ Ngô Khí. Ngược lại, càng thưởng thức, đây là một cái thật là trong mắt chỉ có kiếm nam nhân. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới trực tiếp như vậy. Đương nhiên, mà Tô Trần cũng thật nguyện ý chỉ điểm Ngô Khí. Nếu như không dạy Ngô Khí, mới là một cái tổn thất. Hơn nữa, từ nay về sau, Ngô Khí chính là thuộc về mình người. Ha ha ha, có thể không dạy sao? Ngô Khí, càng mạnh, càng tốt, đến mức sợ hãi Ngô Khí trở về. Nuốt lời, không tồn tại, kiếm tâm thuần túy người. Không tồn tại đổi ý, sợ hãi Ngô Khí tương lai siêu việt chính mình. Càng là không tồn tại, điểm ấy tự tin không có. Tô Trần còn là Tô Trần, Ngô Khí chính là lại yêu nghiệt gấp 1000 lần. Tô Trần cũng sẽ không cảm thấy có áp lực. Tô Trần không ở ý cái khác, thiên tài đến cùng có bao nhiêu thiên tài. Bởi vì, mặc kệ đối phương có bao nhiêu thiên tài, so với chính mình, cũng không tính là cái gì. Hắn, thần ma luyện thể, chân hỏa luyện thể, thần phủ vân vân, còn có chính mình đặc thù thể chế, hỗn độn khí lưu, lão long, cửu u, tịch những kỳ ngộ này, át chủ bài lấy ra, bên nào, không phải đến cực điểm tồn tại, chư thiên vạn giới, hắn chính là tối cực hạn, là một cái những thiên tài khác vĩnh viễn không có khả năng nhìn theo bóng lưng đỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.